vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 17, ta cây đao này thế nhưng là có độc. Ha, meo, Amokanet chính diện một cái song quyền đem một cái miêu yêu chùy bay. Ngay sau đó xoay người ôm lấy Takasisu eo cao cao nhảy lên. Magic Missile, được đưa tới không trung, Takasisu hai tay cấp tốc duỗi ra. To như nắm tay ma pháp Magic Missile giống như không cần tiền ném loạn. Meo, meo, meo, trên mặt đất miêu yêu bị Magic Missile đập bốn phía nhảy loạn. Nhưng lại không có biện pháp gì. Miêu yêu nhảy vọt lực căn bản so ra kém Amokanet. Huống hồ, tại rơi xuống đất trong nháy mắt Amokanet lần nữa nhảy lấy đà. Mang theo Takasisu liền muốn nhanh chóng rút lui. Mèo ngao, những thứ này miêu yêu nhìn thấy bọn chúng con mồi liền muốn ở trước mắt chuồn mất. Từng cái phát ra phẫn nộ gào thét, toàn thân bộ lông đều nổ, thân người cong lại liền muốn truy kích. Nhưng là, mèo, miêu yêu sau lưng âm u trong rừng lần nữa truyền đến một tiếng mèo kêu. Một cái toàn thân đỏ như máu, trên thân quấn quanh lấy cuồn cuộn hắc khí, trên mặt còn mang theo một trương mặt nạ quỷ màu máu miêu yêu bò ra. Ngăn lại miêu yêu nhóm động tác, mèo ô, những thứ này miêu yêu nhóm hiển nhiên không dám vi phạm màu máu miêu yêu mệnh lệnh. Nhưng là lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, cuối cùng tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía bị lưu lại. Đang cùng hai cái miêu yêu dây dưa băng xương hô đo. Băng xương hô đo, ngoặc kép, làm được triệu hoán sinh vật. Băng xương hô đo thiên tính chính là bảo vệ mình triệu hoán sư. Đồng thời cũng biết kiên quyết chấp hành triệu hoán sư sở hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng là đó cũng không phải nói những thứ này được triệu hoán tới sinh vật liền không có tình cảm, không có ý nghĩ của mình. Hiện tại băng xương hô đo cũng có chút muốn chửi má nó. Một cái hai cái miêu yêu nó còn có thể ứng phó được, nhưng là số lượng nhiều như vậy lời nói, nó cũng không kiên trì được vài giây đồng hồ. Trong lòng đã làm tốt mình bị xé nát chuẩn bị, băng xương hô đo giơ lên trong tay đao thuẫn, lấy một loại kỵ binh liền công kích khí thế hướng phía miêu yêu bầy phóng đi. Sau đó, vèo tương đương, công kích ở trong băng xương hô đo thân thể đột nhiên hóa thành điểm sáng biến mất. Những thứ này phẫn nộ miêu yêu lần nữa vồ hụt, vô cùng uất ức cảm giác để bọn chúng tại nguyên chỗ phát cuồng gào thét. Một bên khác, Amokanet ôm Takasisu không chút nào dừng lại di chuyển nhanh chóng. Takasisu quơ quơ chính mình vừa vặn triệt tiêu triệu hoán ma pháp tay. Sau đó thấp giọng hỏi thăm Amokanet, Kanet chăng, vừa vặn miêu yêu mặc dù không dễ đối phó, nhưng là lấy ngươi Simfergia đằng sau thực lực, muốn tiêu diệt bọn chúng hẳn là cũng không tính rất khó đi. Tại sao muốn chạy? Takasisu có chút không giải, phi thường khó được luyện tập cơ hội cứ như vậy không có. Không vui, mà Amokanet nghe được Takasisu lời nói, một đôi lông mày vẫn như cũ khóa chặt nói ra, nếu như chỉ là những miêu yêu đó ta đương nhiên sẽ không trốn. Nhưng là, ta còn cảm giác được một cỗ để cho ta có chút tim đập nhanh khí tức. Ngươi là của ta Master, sinh mệnh của ngươi an nguy là xếp ở vị trí thứ nhất. Ta coi như có thể có sức liều mạng, cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Lần thứ nhất bị người khác như thế bảo hộ, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Bất quá, nơi này chỉ là Lorien Forest nha, rõ ràng chỉ là một ít 10 phần cấp thấp tiểu quái vật. Vì sao lại có để ngươi? Mặc dù Amokanet nói rất có lý, nhưng là Takasisu trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đồng thời còn rất kỳ quái. Rõ ràng là tân thủ thôn cấp Lorien Forest khác, vì sao lại có cấp bậc cao quái vật? Takasisu chỉ là hơi suy tư một chút, trong lòng đột nhiên liền nghĩ đến cái gì. Không đúng, Lorien Forest nước cũng không cạn. Lorien Forest chỗ sâu, ẩn giấu đi Vinmark đế quốc thí nghiệm tràng. Cùng Screaming Cavern hai cái này độ khó hệ số phi thường cao phó bản. Là lấy Takasisu hiện nay thực lực, hoàn toàn không dám nghĩ địa phương. Có lẽ, cái kia để Amou Kanet cảm giác được tim đập nhanh khí tức. Chính là cái nào một thứ từ hai cái này phó bản trong địa đồ chạy ra ngoài quái vật. Biết Amou Kanet chạy trốn lý do, Takasisu cũng không nói thêm gì nữa. Amou Kanet một mực chạy 3 phút. Cuối cùng tại sau lưng hoàn toàn không cảm giác được truy kích khí tức về sau. Lúc này mới dừng lại. Hô, Amou Kanet mở miệng bật hơi đem Takasisu buông xuống. Sau đó giải trừ biến thân trạng thái. Cái này một đường chạy tới cũng tiêu hao Amou Kanet không ít thể lực. Mà Takasisu có chút lưu luyến không rời rơi xuống đất. Chóp mũi còn lưu lại thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Hơi có chút đỏ mặt, Takasisu vội vàng quay đầu đi quan sát tình huống chung quanh. Nơi đây lại là chỗ nào? Xong đời, lần này liền đường cũ trở về đều không làm được. Liên tiếp chạy đem hai người dẫn tới càng thêm. Địa phương xa lạ, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại. Muốn lại tiếp tục tìm kiếm đường ra đã 10 phần khó khăn. Takasisu trong lòng đã hơi có chút phàn nàn. Phàn nàn ma pháp sư của mình truyền thừa không thể giống như trong trò chơi như thế cho một cái địa. Đồ, có địa đồ lời nói cũng sẽ không cần lạc đường. Trong đêm tối rừng rậm là nguy hiểm. Đạo lý này liền xem như Takasisu cũng hiểu được. Rất nhiều quái vật đều là ban đêm hoạt động. Ban đêm trong rừng rậm lưu lại lời nói rất dễ dàng liền sẽ nhận công kích. Không phải sao? Takasisu bước chân cũng còn không có đứng vững. Một bên rừng cây đằng sau liền nhảy ra 10 con goblin. Chuẩn xác mà nói là 5 con phổ thông goblin, 3 con ném mạnh goblin, 1 cái xanh goblin, còn có 1 cái nhan sắc lông xám. Người mặc vải rách goblin thập phu trưởng, phổ thông goblin không nói trước, bọn chúng chỉ là pháo hôi. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, 3 con ném mạnh goblin trên lưng mỗi loại cõng 1 cái giỏ trúc. Bên trong còn có miễn cưỡng xưng là hình tròn tảng đá. Đứng tại thê đội thứ 2, sau đó xanh goblin trốn ở đội ngũ đằng sau, 1 viên màu băng lam băng toàn tại nó trong tay ngưng tụ. Ánh nắng tỏa ra nó ghê tởm sắc mặt. Về phần goblin thập phu trưởng, cũng là cầm trong tay sắc bén cong lưỡi đao lưỡi dao đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Ca bố, ha ha, cỡ nào ngon bữa tối nha. Chúng tiểu nhân, một hồi các người xuất thủ đem bọn hắn tiêu diệt, ta liền không động thủ. Trên đao của ta vừa vặn bôi độc thảo nước, đả thương bọn hắn thịt liền không thể ăn. Goblin thập phu trưởng hoàn toàn là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Giống như Takasisu bọn hắn đã khó thoát ma chảo của nó. Trong lòng rất là đắc ý. Nói xong, còn kìm lòng không được vươn thật dài đầu lưỡi liếm lấy một chút lưỡi dao của mình. Goblin thập phu trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, hả, lưỡi dao, phanh. Sau đó Goblin thập phu trưởng tại sừng sốt một chút sau đột nhiên ngã xuống đất. Ngay sau đó chính là miệng sùi bọt mép run rẩy không ngừng. Không đến 3 giây đồng hồ liền không có động tĩnh. Takasisu, ngoặc kép, phát sinh, sự tình gì? Amou Kanet, ngoặc kép, không rõ ràng, nhưng là cảm giác tốt ngu xuẩn. Takasisu, ngoặc kép, Goblin lời nói. Cần phải có chút trí lực đi. Không biết đối với vùng rừng rậm này có quen hay không tất. Amou Kanet, Takasisu ý của ngươi là. Takasisu cùng Amou Kanet liếc nhau một cái. Sau đó, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía còn lại 9 cái goblin. Takasisu nhanh chóng xuất ra chính mình Punisher đưa tay bắn một phát. Bành! theo tiếng súng bên trái nhất, cái kia phổ thông goblin ứng thanh ngã xuống đất. Ca bố ca bố ca bố. Vừa vặn còn đắm chìm tại thủ lĩnh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử khủng hoảng bên trong. Hiện tại lại có một cái đồng bạn bị đánh chết. Còn lại 8 con goblin lập tức hoảng loạn. Mà tức sạm mặt lại Takasisu. Trong lòng lẩm bẩm chính mình ban đầu mục tiêu chính là cái này bên cạnh cái này. Mới không phải ở giữa cái kia. Đồng thời, mở miệng la lớn. Tất cả không được nhúc nhích. Cướp bóc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.